Chương 1443, khởi động chỉ cần ngươi có thể mua được hàng, bản thân lại tính toán đủ loại phí tổn trên đường. Nếu nói ở khi Thịnh Nhạc Thành, chỉ là cơ sở nhỏ mà nói, khi ở Tuyết Hải Quan, sản nghiệp này một lần làm cực đại, lúc ấy chưa phạt sở, không có ý chỉ của triều đình đẩy mạnh thu thập tài nguyên, hơn nữa lúc ấy cũng không đủ binh mã đi áp bức giả nhân trên cánh đồng tuyết. Nhưng lúc ấy, dựa vào sản nghiệp này, dựa vào nhóm thương nhân này qua lại, mạnh mẽ giúp trình độ sinh hoạt của quân dân Tuyết Hải Quan tăng vọt lên. Vì thu mua nhân tâm, cho nên đánh thuế thấp, cũng vì thu mua nhân tâm. Lại đề cao phúc lợi, miễn phí học xá và y quán. Một năm trước, Trịnh Hầu Gia đến sở quốc cướp công chúa, kế tiếp, lại lập tức bạo phát chiến tranh phạt sở, để xưởng sản xuất bên không thể không ngừng lại, đem hết thảy tài nguyên đổ vào quân đội. Cho nên, hàng hóa lập tức bị đình chỉ. Cái này làm không ít thương nhân đau đớn, đáy lòng không oán trách biết bao nhiêu lần vị Trịnh Bá Gia kia thật sự làm việc không đàng hoàng. Mua bán kiếm tiền không làm, thế nào chỉ biết lo đánh giặc. Cho nên, sau khi thấy chiến tranh sắp kết thúc, bọn họ lập tức xuất động. Đủ loại hàng hóa và vật tư đều được chuyển đến. Phủ hầu tước có chuyên gia tiến hành phân thu. Sau khi nhận lấy, lại không cho ngươi vàng bạc, mà cho ngươi hóa đơn. Chờ hàng hóa ra lò. Ngươi tới lấy đi. Bá tánh yến tấn, cuộc sống hiện tại không được tốt lắm, mùa đông này khả năng vô cùng gian nan. Triều đình rất khó cướp đoạt thêm được cái gì, thuế má đã thu đến vài năm rồi đi. Nhưng nhóm thương nhân vẫn có thể tìm những con đường khác nhau kiếm đồ vật. Đây là một chuyện vô cùng bình thường, nếu ngay cả nhóm thương nhân còn không tìm được những thứ kia, vậy đây thật sự là tận thế. Hơn nữa, nơi này còn có thương nhân đến từ Càn Quốc. Đúng vậy, càng nhân hô hơn nửa năm bắt phạt, cuối cùng bỏ đấy. Nhưng thương nhân càng quốc so với quân đội và triều đình bọn hắn, càng năng động và linh hoạt hơn. Những thương nhân này không đi cửa Nam, mà mượn đường mấy tiểu quốc khác, lại chuyển tiếp qua Lương quốc, được Phạm Gia bên kia tiếp ứng, lại đi đường thủy của Phạm Gia, đến chỗ Trịnh Hầu Gia nơi này. Cứ như vậy có thể tránh được quan trên ngăn cản, ngoài ra có thể trốn thuế lậu thuế. Trịnh Hầu Gia không tin Tiểu Lục Tử không biết cái này, rốt cuộc Phạm Gia có phải người của hắn hay không, Trịnh Phạm không biết, nhưng Tiểu Lục Tử chấp chưởng hộ bộ. Đối này vẫn chưa nói gì, chứng tỏ nhắm một mắt mở một mắt với cái này. Đây cũng hợp tình hợp lý, thứ nhất Bình Tây Hầu Phủ ăn nhiều một chút, sẽ bớt xin triều đình một chút, bản thân cũng giảm bớt gánh nặng. Thứ hai, trên mấu chốt, thể hiện bản thân công tư phân minh, cơ lão lục không ngu như vậy. Kỳ thật. Đông Tấn này vốn dĩ dồi dào, hiện tại nó bị tàn phá tiêu điều hoàn toàn bởi chiến tranh, hơn nữa bởi ánh mắt thiển cận của sở nhân và giả nhân mà mổ gà lấy trứng. Bản chất, Đông Tấn bắt tiếp cánh đồng tuyết, nằm tiếp sở quốc, thương mậu không phát triển mới có quỷ. Dựa theo tứ nương thống kê, thương nhân Yến Địa nghèo nhất. Cái này không có biện pháp, Tiểu Lục Tử ở trên đài, vì duy trì hắn cha đánh giặc, có thể nói biến đổi biện pháp đi bóc lột. Phải biết rằng, hai năm trước nếu muốn đề cử thương nhân Yến Địa làm hội trưởng mà nói, Tiểu Lục Tử cơ hồ có thể nói việc nhân đức không nhường ai. Nhưng Đồ Long dũng sĩ biến thành ác long, sau khi hắn phủ lên lớp gia chính phủ, càng thêm thuận buồm xuôi gió bóp lột thậm tệ đồng chí đồng đội ngày xưa. Dùng cách nói của Tiểu Lục Tử, trước kia lão tử không phải chưa buôn bán, cho nên rõ ràng. Trên đời này, quyền thần lòng tham không đáy sẽ tạo phản. Bá tánh tầng chót nhất ăn không đủ no sẽ tạo phản, chứ chưa bao giờ gặp qua thương nhân tạo phản. Số lượng thương nhân Tấn Địa ít hơn một chút, mấy năm nay tuy Tấn Địa liên tục gặp chiến tranh, trong trận chiến phạt sở quốc vừa rồi cũng phải giao nộp một chút. Nhưng rốt cuộc, triều đình Yến quốc vẫn thống trị Tấn Địa trên mặt ngoài, cho nên một ít của cải của thương nhân Tấn Nhân hay của cải sau lưng giới quyền quý vẫn còn. Dĩnh Đô nơi đó, không phải vẫn còn rất nhiều quyền quý đầu hàng Tư Đồ Gia không bị thanh toán sao? Thương đội sở quốc vẫn không dám tiến vào, tạm thời chỉ có cảnh nhân lễ bàn bạc chuyện thương mậu với tứ nương. Sau đầu xuân, sẽ giao dịch chiến mã với sở quốc, thương nhân Tấn Địa tất nhiên sẽ đứng ngồi không yên. Thủ lĩnh nhóm bộ tộc giả nhân cánh đồng tuyết rộng rãi nhất, đám người Trịnh Hầu Gia ra tay đều không phải giao dịch công bằng, càng giống như trao đổi lộ phí. Sau khi sở nhân bị thu thập, nhóm thủ lĩnh cánh đồng tuyết đều rõ ràng, yến nhân, không, vì Bình Tây Hầu Gia này. Trong thời gian ngắn sẽ không có thế lực nào khác có thể trở ngại hắn làm bá chủ Đông Tấn này. Thương nhân càng quốc càng giàu đến chảy mỡ. Đây lần thứ hai Trịnh Hầu Gia Đổi mới nhận thức về Càn Quốc giàu có này. Rốt cuộc, 4 năm trước công Càn, bản thân chỉ đánh tới Thượng Kinh, còn chưa từng đi qua Giang Nam Càn Quốc chân chính. Buôn bán, kiếm bạc, những thương nhân và giới quyền quý đứng sau lưng bọn họ, sẽ không để ý cái gì quốc gia đại nghĩa. Nhưng tuy vậy, muốn để Đông Tấn phát triển đi vào quỹ đạo, còn phải ít nhất một năm nữa, mùa đông này mãi cho đến vụ thu hoạch năm sau, nhóm binh sĩ chỉ có thể đi làm, dân chúng chỉ có thể ăn khoai lang khoai tây qua ngày. Đến lúc ăn cơm, mùi hương khoai tây truyền đến. Khoai tây rất dễ nấu nướng, sau khi tước vỏ có thể luộc lên ăn, có thể nấu thành cháo. Có thể nướng ăn. Trịnh Hầu Gia trong giấc ngủ say tỉnh lại. Hôm nay hắn mặc một áo gấm trắng, trên cổ vòng một cái khăn quản cổ bạch hổ, chân xỏ ủng. Bên hông đeo ngọc bội, còn có một đám thân vệ bảo vệ, còn có người hỗ trợ cầm ô, nhóm binh sĩ và dân phu vừa mới kết thúc lao động đang chuẩn bị ăn cơm, lập tức kích động súng lại, tranh nhau đến xem Trịnh Hầu Gia. Nói trắng ra, lần này Trịnh Hầu Gia đi cũng không phải cải trang gì. Nhưng bá tánh thời đại này đã thành thói quen với loại phân chia giai tầng này. Quan trọng nhất chính là Trịnh Hầu Gia lười giả làm dân thường đi vi hành. Tùy ý đi một chút. Thấy người già hỏi một cái, lại thấy một vài đứa nhỏ lại hỏi một cái. Bởi trước đó không diễn tập, cho nên thật ra hỏi ra không ít vấn đề. Cơm ăn áo mặc chỗ ở là ba cái chính. Ăn, lúc này không phải quan trọng nhất, khoai tây nghiền tuy nói không đến mức làm ngươi ăn ngon, nhưng thật đúng không để ngươi chết đói. Vấn đề lớn nhất là chỗ ở và quần áo. Cũng may sau khi Phụng Tân Thành trải qua tay hai huynh đệ Tư Đồ Quấn phá, đã sớm trở thành một tòa cô thành, sau đó đại quân chiếm đóng nơi này hai năm. Nhưng vấn đề là, công tác xây dựng thành trì vẫn chưa hoàn thành, bên trong ở chủ yếu là quân đội và quan viên. Hơn nữa còn có tiêu hộ chuyển dần từ Tuyết Hải quan tới. N, còn có kiếm thánh. Lần này kiếm thánh được phân gian nhà hơn bình thường một chút. Sau đó Trịnh Phàm rất hào phóng để kiếm thánh chọn trước. Ngươi chọn, ta lại chọn. Kiếm thánh hít sâu một hơi, xoay người đi rồi, hắn rõ ràng, chờ vợ con hắn từ Tuyết Hải quan tới đây, không thoát khỏi kiếp làm hàng xóm cho Trịnh Hầu Gia. Chương 1444, bao giờ mới thăng nhưng lần này chiêu nạp lưu dân, thật sự quá nhiều. Cho nên rất nhiều người ngoài thành giống như chuột khoét động, đi bên ngoài lại tìm vài thứ che đậy một chút, hiệu quả phòng lạnh rất kém cỏi. Hơn nữa trên người rất nhiều lưu dân đều thiếu sót. Cái này lại dẫn phát một vấn đề, trai tráng còn đỡ, rất nhiều người già phụ nữ và trẻ em đều nhiễm phong hàn, lại gặp phải cục diện thiếu thuốc và y quán. Mọi người không nên gấp gáp. Hầu phủ sẽ nghĩ cách, mọi người cho bản hầu nghỉ mấy ngày, bản hầu sẽ điều phái người đi làm việc. Mọi người nguyện ý đi theo bản hầu cắm rễ nơi này. Vậy bản hầu có trách nhiệm dàn xếp lại, hỗ trợ mọi người. Sau khi kết thúc chuyến thăm này, Trịnh Phàm phái một vài tên thân vệ đem những việc này nói cho những nha môn có liên quan giải quyết. Đến nỗi gọi nha môn kia phản ứng thế nào, Trịnh Hầu Gia thật đúng không biết. Thể chế của Tuyết Hải quan do người mù và tứ nương định ra. Bản thân Trịnh Hầu Gia không rõ ràng chức năng và nhiệm vụ của cái này lắm. Phơi nắng, lại dò hỏi thân nhân, cảm giác hôm nay làm không ít chuyện, Trịnh Hầu Gia lại về phủ đệ. Sau khi trở về không bao lâu, lại đi. Ngược lại đi một nha môn tứ nương làm việc. Tham kiến Hầu Gia. Tham kiến Hầu Gia. Trịnh Hầu Gia vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc. Khi đi đến phòng làm việc, thấy Nguyệt Hinh. Cũng chính là vợ người mù đang ôm một sấp công văn đi gặp qua Hầu Gia. N, Trịnh Hầu Gia đi vào phòng. Nguyệt Hinh lại quay lại, đóng cửa. Tay trái tứ nương không ngừng đánh bàn tính, đôi khi lấy bút không ngừng phê duyệt. Khi Trịnh Phàm tiến vào, tứ nương ngẩng đầu nhìn một chút, cười cười, lại cúi đầu tiếp tục bận việc. Thật sự bận. Trịnh Phàm lấy ấm nước trên bếp lò nhỏ, giúp nàng lấy chén nước. Sau khi rót xong, tứ nương cũng lập tức thu tay lại. Tiếp nhận cái ly, đình chỉ làm việc. Trịnh Phàm đi đến phía sau tứ nương, duỗi tay giúp tứ nương mát xa bả vai. Mệt mỏi đi. Còn đỡ, khi ở Thúy Liễu Bảo, sạp nhỏ, khi ở Thịnh Nhạc Thành, sạp lớn, sau đó ở Tuyết Hải Quan, tiếp theo đến nơi này, chủ thượng, nô gia thật sự cảm giác bản thân không ngừng chơi trò bắt chước kinh doanh này. Bản đồ lớn hơn, khó khăn ngày càng cao hơn. Bản đồ cực kỳ lớn, khó khăn, kỳ thật còn đỡ, bởi hoàn cảnh phần ngoài càng ngày càng tốt, tài nguyên trên tay càng ngày càng nhiều. Đừng quá mệt mỏi. Không thể trì hoãn những việc này được đâu, chủ thượng. Trịnh Hầu Gia lắc đầu, nói, mấy ngày nữa người mù sẽ đến, đến lúc đó giao hết cho người mù đi. Người mù tới mà nói, thiên thiên cũng tới. Mà vương gia, hiện tại vẫn đang ở Phụng Tân Thành. Trước tiên không nói với vương gia đi. Trịnh Phạm nói tiếp, dù sao, nếu hắn muốn đi gặp mà nói, có thể đi. Lần trước tên kia trộm tới gặp hài tử, ngăn chặn Sa Thác Huyết Thạch lại. Có điều, tuy hiện tại tỉnh Nam Vương trọng thương, không thể động thủ, nhưng ở Phụng Tân Thành này, hắn muốn gặp người nòa, vẫn là chuyện đơn giản. Hơn nữa, Trịnh Phạm cũng sẽ đi an bài. Để Tam Nhi phái thủ hạ chờ. An bài là được, cho tên đái lập kia đi, ta nhớ rõ tên kia rất linh hoạt. N, cái này là biện pháp. Còn có ngươi, ta nói, trước nghỉ ngơi một chút đi, trận này đánh xong, ta thật sợ bên này mới cho tất cả lên quỹ đạo, lập tức lại khai chiến. Nơi nào còn khai chiến? Còn có thể đánh sao? Tử Nương lắc đầu, nói. Trời biết, kẻ điên kia thế nào? Tóm lại, ta đây không muốn tiếp tục làm chiến sĩ thi đua. Chủ thượng, muốn. Đúng vậy, ngươi cũng cần thương ta một chút đi, ta đây đã thức tỉnh nhiều năm, vẫn chưa được ăn qua đâu. Nhưng chủ thượng ngài, các loại thức ăn mặn, thật ra ăn không ít. Không ăn ít. Không đã thèm, nói chung lấy rau trộn ra làm bữa chính, không phải cũng thích hợp hơn sao? Lễ Tinh và Như Khanh, không phải hai ngày nữa sẽ tới sao? Trịnh Hầu Gia lắc đầu, nói, ta đã nói rồi, các nàng xếp sau ngươi, Lễ Tinh còn đỡ, ngây thơ, nhưng thật ra Như Khanh làm sao vậy? Trịnh Hầu Gia không trả lời. Chủ thượng, có phải như vậy hay không? Tứ Nương ngẩng đầu, tiến đến bên tai Trịnh Hầu Gia, hàm răng cắn nhẹ trên vành tai Trịnh Hầu Gia. Hơi thở nàng phun nhẹ lên vành tai, mang theo âm thanh nhẹ nhẹ, ba ba, ai? Nếu nói Liễu Như Khanh trời sinh mị cốt, như vậy Tứ Nương chính là phong tình tự nhiên. Nhưng không có chút cảm giác phong trần nào, ngược lại ngươi sẽ rất vui lòng rơi vào lưới tình của nàng. Trịnh Phàm duỗi tay, ôm lấy Tứ Nương, nói, để chuyện này lại đi, chúng ta sinh hài tử, lần này coi như thiên lôi đánh xuống cũng đừng cản bọn ta. Hầu gia, nước đã chuẩn bị xong rồi. Đi xuống đi. Vâng, hầu gia. Hai tỳ nữ cáo lui. Hai tỳ nữ này cũng coi như người quen, thời trẻ khi ở Hổ Đầu Thành, Tứ Nương thu lưu một đám nữ đồng, vốn nghĩ muốn huấn luyện các nàng. Nhưng tự hồ phát giác chủ thượng không thích cái này, cho nên dạy một ít đồ vật. Chờ sau khi đến tuổi thành hôn, một nửa đều đính hôn cho người ta. Trừ bỏ gả một ít cho quan quân, số còn lại trên cơ bản đều gả cho thân vệ Trịnh Bá Gia. Cái này không giống ngân giáp vệ càn quốc, ngược lại có loại giống với Niên Nhiêu, nô gia của Nhiếp Chính Vương. Phải biết rằng Niên Nhiêu xuất thân là gia nô trong Nhiếp Chính Vương phủ, chính là nô dịch trong phủ. Tuy nói Trịnh Hầu Gia không thích làm ra cái gì nô tịch, nhưng có một nói một, thân binh Trịnh Hầu Gia cưới nữ nhân trong phủ Trịnh Hầu Gia, kỳ thật trên đỉnh đầu đã dính chết chữ Trịnh. Trịnh Phàm ngâm mình tắm, Ma Hoàng cũng ở bên người tắm. Nói chung, trừ bỏ khi đánh giặc, cuộc sống của hắn thật sự nhàn nhã. Nhưng quá nhàn nhã lại khó tránh khỏi không thú vị. Bản thân hắn cũng đến ngạch cửa, người trung niên, không ai thúc giục hắn kết hôn, không ai thúc giục hắn sinh con. Làm người hai đời, hắn chưa từng bao giờ có trưởng bối nào bên người thúc giục dông dài gì. Từ khi nào, Trịnh Hầu Gia cảm thấy một người sống cô đơn, cũng khá tốt, không có gánh nặng gì, tiêu tiêu sái sái cả đời, không thơm sao. Không phải nuôi già nuôi trẻ, trời biết đây có phải một cái trói buộc hay không. Nhưng hiện tại, tâm thái Trịnh Hầu Gia thay đổi. Giang Nam càn quốc, muốn đi, tạm thời không dám. Phương Tây, cũng muốn đi. Nhưng quá xa. Mấy năm nay, liều chết xung phong Đông Tây Nam Bắc, cũng coi như tạo nên một phần gia nghiệp. Hiện tại Trịnh Hầu Gia cảm giác, cuộc sống này thật sự quá nhàm chán, cho nên muốn cuộc sống này thêm một chút biến hóa. Nói ngắn gọn, coi như đây là thêm một cái trói buộc, ít nhất có chuyện để bản thân làm. Ngươi muốn nói bản thân bận việc, bận về việc cơ nghiệp, vậy cũng thôi đi, nhưng hiện tại ngươi lại rơi vào hoàn cảnh mỗi ngày cần thiết phải chủ động làm ít chuyện, đỡ bản thân rảnh rỗi sinh nông nổi, hô. Trịnh Hầu Gia đặt khăn tắm lên mặt. Lúc này, ung ục ung ục, ma hoàng bắt đầu tạo bọt khí. Trịnh Phàm dịch khăn tắm ra, vươn ngón tay ra, chọc ma hoàng một cái, nói, ngươi rốt cuộc khi nào muốn thăng cấp? Chương 1445, vòng trong vòng ngoài thật sự không ngờ, nhi tử hắn lại đổi sổ. Cho nên, đây là người quen thuộc nhất biến thành người xa lạ. Trịnh Phàm duỗi tay cầm ma hoàng tới, đặt trước mặt nói, ngươi tính nói cho ta biết, ngươi rất muốn giết ta, hoặc tra tấn ta, ta đều có thể tiếp thu. Ma hoàng trầm mặt, tự hồ không muốn đáp lại đề tài này. Thình thịch. Cho tới nay, ma hoàng là bùa hộ mệnh bên người hắn, thời khắc mấu chốt để ma hoàng đã vài lần cứu mạng nhỏ của hắn. Nếu ma hoàng thăng cấp mà nói, nó vẫn như cũ có thể tiếp tục duy trì tác dụng cực lớn, nhưng nếu tiếp tục đổi sổ, vậy sẽ dần dần trở nên có chút trâu ria. Hầu gia, cần thêm nước không? Tốt. Đây là âm thanh của khách thị. Khách thị đẩy cửa ra, cầm thùng nước vào. Trước khi công chúa và Liễu Như Khanh đến, khách thị là một đám đến sớm nhất. Trong phủ đệ, tỳ nữ có thể đính hôn đi ra ngoài, nhưng duy nhất khách thị, không có, sẽ không. Hơn nữa, bản thân khách thị cũng không muốn đi ra ngoài, nàng ở phủ đệ chính là mama, lại dưỡng dục hài tử lớn lên, cái này thôi đã đủ rồi. Quan trọng nhất chính là, nàng kỳ thật hầu hạ qua hầu gia, tuy rằng loại hầu hạ này không trong sáng lắm. Tuy vị hầu gia kia không nói qua cái gì, nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng. Tỳ nữ trong phủ là tỳ nữ, tuy đại bộ phận tư sắc đều không tội, nhưng vị hầu gia này kỳ thật rất kiềm chế. Nhưng bất luận nam nhân nào, đều không muốn đưa ra nữ nhân nào từng có quan hệ với hắn. Cho nên, khách thị không phát sầu chút nào. Khách thị đi tới, mang thau nước ấm đến. Bởi trời lạnh, cho nên nàng mặc áo rất dày. Hơn nữa, nàng không có ý đồ lần thứ hai câu dẫn Trịnh Phàm. Nhớ trước đây, khi tứ nương không ở nhà, khách thị thật ra muốn nắm lấy cơ hội, kết quả bị ma hoàng chơi khăm, ở bên ngoài mất một đêm, cơ hội nhiễm phong hàn. Lúc sau nhìn thấy tứ nương, là một nữ nhân thông minh. Nàng rõ ràng bản thân không có khả năng là đối thủ. Ngay sau đó, công chúa nhập phủ. Khách thị hoàn toàn đoạn tuyệt những suy nghĩ kia. Đương nhiên, nàng không có ý kia, nhưng nếu Trịnh hầu gia muốn, nàng cũng rất vui lòng, thân là ma ma trong phủ, tuy vị chủ tử kia trên phương diện nữ sắc rất khắc chế, nhưng tuyệt đối không phải sợ vợ. Hầu gia, cần kỳ lưng sao? Được. Khách thị đi đến phía sau lưng Trịnh Phàm, hỗ trợ kỳ lưng. Giữa hai người thật ra không có bầu không khí này, ngược lại càng giống một loại quan hệ bằng hữu vừa phải. Hầu gia rất mệt. Ngươi là người trong phủ, ngươi cảm thấy bản hầu rất mệt sao? Hầu gia là người làm đại sự. Chuyện mỗi ngày hẳn rất nặng. Được rồi, ta rất mệt. Kế tiếp, không còn lời gì để nói, chỉ an tĩnh kỳ lưng. Khách thị không cố ý đi khiêu khích, Trịnh Phàm cũng không duỗi tay đi chiếm tiện nghi. Sau khi xoa lưng, khách thị ôn nhu hỏi, hầu gia khát nước không? Còn cái kia để uống sao? Khách thị mặt đỏ, hờn dỗi nói, hài tử lớn rồi, không còn đâu. Trịnh Phàm cũng cười cười, nói, vậy thì đáng tiếc. Hài tử sớm không ăn, chúng ta may mắn gặp hầu gia ngài, nếu không, cô nhi quả phụ chúng ta thật sự không sống nổi. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng rất khẩn trương. Kỳ thật, vẫn theo như nhu cầu thôi. Nếu không phải thủ vững tuyết hải quan, bản thân di dời lực chủ ý, Trịnh hầu gia sẽ không để đến khách thị cuộn tròn góc tường. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều may mắn như khách thị, ai bảo người ta đủ tiền vốn, Trịnh hầu gia vừa ra khỏi cửa, ánh mắt đã bị hấp dẫn. Khách thị giúp Trịnh Phàm rót một ly trà, nói, hầu gia còn có phân phó gì? Để người chuẩn bị một ít đồ ăn khuya đến đây đi, đúng rồi, đến hầm, lấy hai bình rượu nho của Minh tiên sinh đến đây. Chọn cái trong cùng ấy. Tuân lệnh. Ngày thường, Trịnh Phàm ăn cơm không uống rượu, hắn không nghiện rượu. Hơn nữa, tuy nói hiện tại hộp sắc thuốc lá vẫn luôn bên người, nhưng hắn kỳ thật không hề nghiện thuốc lá, đơn giản ngẫu nhiên hút một điếu, hoặc hưởng thụ niềm vui công chúa giúp mình châm lửa. Mặt khác, mỗi ngày hắn đều dùng một phần thời gian luyện đao. Tưởng tượng như vậy, cuộc sống đời này thật đúng là khỏe mạnh. Đứng dậy trong thau tắm, tùy ý xoa xoa thân mình, lại phủ thêm một lớp áo choàng. Trong phòng thật ra không lạnh, Trịnh Phàm đi đến bên ghế dựa, ngồi xuống, trong tay bưng chén trà, híp nửa mắt. Không bao lâu, khách thị bưng bữa ăn khuya vào. Một cái nồi thịt dê, mặt khác còn hai bát ăn. Sau khi khách thị bưng rượu nho lên, yên lặng đi ra ngoài. Trịnh Phàm lại phát ngốc một lát, đi đến bên cạnh bàn, bưng lên chén rượu, nhấp một ngụm. Hắn không biết phẩm vị loại rượu thế nào là ngon hay không ngon, chỉ biết uống là uống. Trịnh Phàm đi đến mép bồn tắm, vớt ma hoàng ra, đặt vào trong hộp. Ma hoàng run rẩy vài cái, nhưng vẫn không phản kháng. Ngay sau đó, Trịnh Hầu Gia lại lấy ra một cái lá bùa, dán lên hộp. Cuối cùng, duỗi tay gõ gõ lên hộp, nói, đêm nay, ngoan. Tứ nương đem chuyện trong tay giao cho cấp dưới. Hôm nay nàng nghỉ sớm. Khi đến cửa phủ đệ, ánh mắt nàng ngưng một cái. Nàng thấy từng hàng giáp sĩ đem trong ngoài phủ đệ bao bọc thành ba tầng. Ngoài cửa rõ ràng là thủ hạ Bình Tây Hầu. Trừ bỏ Lương tướng quân ở ngoài, tướng lãnh được tín nhiệm nhất, Kim Thuật Khả. Kim Thuật Khả vác đao, ánh mắt nghiêm túc, không ngừng nhìn quét bốn phía. Loại phòng ngự này, coi như cao thủ chân chính đến, muốn đánh vào cũng hy vọng xa vời. Lúc này, Kim Thuật Khả thấy tứ nương, lập tức đã đi tới hành lễ, gặp qua Phong tiên sinh. Vài vị thủ hạ chính của Bình Tây Hầu, trừ bỏ Lương Trình được xưng là tướng quân, người còn lại kỳ thật đều được gọi là tiên sinh, đây là quy củ. Sao lại thế này? Bẩm Phong tiên sinh, Hầu gia nói đêm nay hắn tâm thần không yên, có đại sự phát sinh, cho nên ra lệnh Mạc tướng dẫn 3.000 thân vệ đến đây bảo hộ. Hầu gia để lại lời, nói trừ bỏ Phong tiên sinh ngài. Tối nay, bất luận kẻ nào cũng không được vào phủ. Kẻ trái lệnh, giết không tha. À, ha ha ha, Tiểu Kim, ngươi vất vả rồi. Đây là chức trách của Mạc tướng, ngài đứng nói, có thể giúp Hầu gia trông cửa, Mạc tướng rất vui lòng. Kim Thuật Khả là một kẻ có năng lực rất mạnh. Nhưng chỗ đáng quý nhất của hắn chính là, trừ bỏ năng lực mạnh, hắn còn rất trung thành. Ngay sau đó, Kim Thuật Khả nghiêng thân, vung tay lên. Lập tức nhóm giáp sĩ ngoài cửa tản ra. Cửa mở ra. Bên trong còn có từng hàng người bắn nỏ đề phòng, để cho tứ nương dở khóc dở cười chính là, lại có cả khí cụ thủ thành, thậm chí còn có chảo dầu đang đốt nóng. Xem ra, Kim Thuật Khả chấp hành mệnh lệnh của Trịnh Hầu Gia rất nghiêm túc. Tứ nương tiếp tục đi vào bên trong. Ngoài sảnh, thấy một người ngồi trên ghế, bên cạnh người kia treo một cây Long Uyên kiếm. Kiếm thánh thấy có người tới, mở bừng mắt, nhìn tứ nương, nói, hắn nói tối nay khả năng có cao thủ đột kích, nhưng ta lại cảm thấy, hắn đang gạt ta. Làm phiền ngại. Chương 1446, Xuân Tiêu phải biết rằng, mỗi lần nhờ kiếm thánh động thủ giúp đỡ phải trả không ít đại giới, hơn nữa có thời điểm dùng đều phải dùng nhân tình đổi lấy, thứ này, căn bản không cách nào dùng vật chất cân nhắc. Hắn còn nói với ta, cao thủ kia giỏi dịch dung, cố ý dặn dò ta, trừ bỏ ngươi, những người khác, đều không được vào nơi này. Ta là thật. Không, ta không phải có ý này, ta cảm thấy lần này không giống trước kia. Chỗ nào? Chính là có một mùi vị không thích hợp, trước kia hắn mời ta hỗ trợ làm việc, chuyện gì cũng rõ ràng, lần này, giống như. Kiếm thánh nói, giống như ta một đời anh danh sẽ nước chảy về biển đông. Vậy sẽ không, nếu tối này không có cường đạo đến, bên ngoài sẽ không biết được ngài ở chỗ này. Cũng phải, bên ngoài còn nhiều binh lính như vậy mà. Ngài bị liên lụy rồi. Khách khí. Kiếm thánh xua xua tay. Tứ nương vòng qua kiếm thánh, đi vào hậu trạch. Đẩy cửa ra, tứ nương đi vào phòng ngủ. Bên cạnh bàn, Trịnh Hầu Gia đang tự rót tự uống. Tứ nương cười nói, bên ngoài thật nghiêm túc. Ha ha. Trịnh Phạm đứng lên, đi đến bên cạnh người tứ nương, giúp nàng tháo áo choàng xuống, nói, thau tắm vừa mới bỏ thêm nước, nhiệt độ vừa vặn. Đa tạ chủ thượng. Khi tứ nương chuẩn bị thoát y, dừng lại, nhìn Trịnh Phàm. Tuy rằng Trịnh Hầu Gia đã sớm nhìn qua, nhưng rốt cuộc hôm nay bất đồng. Trịnh Phàm xoay người, phía sau truyền đến âm thanh nước bỏng. Lúc này Trịnh Phàm mới xoay người lại, nói, ta đã dặn Kim Thuật Khả, tính tin tức Yến Hoàng Băng Hà truyền đến, khâm sai muốn vào cũng chém. Coi như lão điền tự mình đến, cũng không cho hắn vào, kiếm thánh còn thủ trong viện kia. Còn lại, không ai có thể quấy rầy bọn hắn nữa. coi như giả nhân cánh đồng tuyết bỗng nhiên cả đêm đề cử ra minh chủ mới, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng tiến công tuyết hải quan, coi như anh vợ nhiếp chính vương kia. Bỗng nhiên ra lệnh Niên Nhiêu lần thứ hai bắt phạt. Nói trắng ra, hai thứ kia, cũng không thể trì hoãn chuyện đêm nay. Chủ thượng, cái này không khỏi quá phô trương rồi. Tay tứ nương đặt bên cạnh Thâu, nhìn Trịnh Phàm, nói tiếp, nếu binh sĩ bên ngoài kiếm thánh biết chủ thượng ngài nghiêm túc trịnh trọng như vậy để làm cái gì, không biết được trong lòng họ sẽ nghĩ gì. Bọn họ nghĩ như thế nào ta không sao cả, lần này ngay cả ma hoàng cũng bị ta phong ấn luôn. Nói xong, Trịnh Phàm chỉ nhà kế bên. Ngay sau đó, Trịnh Phàm tự mình đổ một ly rượu nho cho tứ nương, đưa cho nàng, nói, ngươi không hiểu được. Ngươi càng muốn làm gì, nó thường thường không cho ngươi toại nguyện, đây là thiết kế thường thấy trong cốt truyện của ta. Coi như cố ý muốn ngươi, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, luôn có điểm điểm ngoài ý muốn, tới điểm khúc chiết, tới điểm đánh gãy. Đáng giận đến cực điểm. Đáng giận đến cực điểm. Ta đã sớm có kinh nghiệm, cho nên lần này dứt khoát chuẩn bị tốt. Trừ phi đêm nay bỗng nhiên một sét đánh xuống dưới, chỉ cần không đánh chết ta, coi như nóc nhà bị phá thành động, hôm nay ta cũng muốn làm xong chuyện này. Tứ nương uống một ngụm rượu, nói, cho nên nói, lần trước đại chiến phạt sở. Yến Hoàng và Nhiếp Chính Vương chính là ngăn cản chủ thượng ngài làm việc. À, bản thân Trịnh Phàm cười, cái này đúng là cho Trịnh Phàm ta mặt mũi, có điều nếu lời này để hai vị hoàng đế kia nghe được, nói không chừng sẽ bị tức chết. Đúng rồi, ta giúp ngươi kỳ lưng. Tứ nương phong tình vạn chủng, liếc mắt Trịnh Hầu Gia một cái, nói, ngài tránh ra, để ta mặc quần áo, rồi ngài lại tiến vào. Tốt, tốt, tốt. Vào lúc này, nam nhân bị phần dưới chi phối đại não. Tứ nương rời Thâu tắm. Trịnh Phàm không vội đi vào, nói, chờ sau khi xây Phụng Tân Thành xong, chúng ta làm hôn lễ một cái. Bên trong, truyền đến âm thanh của tứ nương, công chúa rốt cuộc cưới hỏi đàng hoàng, trên người mang cáo mệnh, sẽ có phiền toái. Trịnh Hầu Gia vừa định nói điểm này tính phiền toái cái gì, tứ nương lại nói, hơn nữa, hôn sự chỉ làm cho người ngoài xem, người bình thường làm hôn lễ, mời đều là họ hàng quanh năm suốt tháng không gặp được một lần, còn phải gượng cười chúc mừng gì đó, quá không thú vị. Cái ta muốn là, chủ thượng và bảy ma vương chúng ta, ngồi trong lầu nhỏ, chúc mừng nhau là được rồi. Người trong nhà, bớt lo. N, không quan tâm về sau ta có làm hoàng đế hay không, nhưng ta phải mang ngươi ngồi lên long ỷ ngồi song song. Để họa sĩ vẽ tranh, làm cái ảnh cưới. Thật ra có thể. Một lát sau, tứ nương lại nói, vào đi, chủ thượng. Trịnh Hầu Gia đi vào. Tứ nương ngồi mép giường, thật ra không mặc quần áo tình thú gì, ngược lại mặc quần áo rất nghiêm túc, búi tóc cao lên. Trịnh Phàm ngồi xuống bên cạnh. Tứ nương nghiêng thân mình, gối đầu trên vai Trịnh Phàm, nói chung cảm giác bình đạm một chút. Cuộc sống bình đạm có tư vị này sao? Thật không? Đúng vậy. Hẳn không có gì ngoài ý muốn đi. Trịnh Phàm lập tức ngắt lời nói. Có thổi nến hay không? Trịnh Phàm hỏi. Chủ thượng cảm thấy dáng người nô gia, thế nào? Không phải. Chủ thượng, N. Tứ nương duỗi tay, ông lấy cánh tay Trịnh Phàm, thân mình, hơi hơi ngửa ra sau. Chủ thượng, thương tiếc người ta. Ngoài phủ hầu tước. Hơn 1000 giáp sĩ bảo vệ trong đêm đông lạnh giá, có thể nói, đến con ruồi cũng khó lọt vào. Trong viện, kiếm thánh nắm trên ghế, mở to mắt nhìn trăng. Trong hậu trạch. Đầu tiên là Phong Nhu Bích Thủy Liễu Phiên Tiên, Lục Hà Tân Phân Tịnh Đế Liên, Nhất Thụ Định Định Hồng Ngọc Phối, Song Tinh Oản Oản Thải Vân Khiên. Tiếp theo. Thu Thủy Điềm Điềm Hiệt Mị Ngữ, Liễu Chi Tế Tế Ấp Phong Y, Cuồng Sa Vũ Phượng Đào Hoa Khấp, Là Trướng Phi Loan Ngọc Tuyết Mê. Tiếp theo. Ngọc Dung Tịch Mịch Lệ Lan Cạn, Lê Hoa Nhất Chi Xuân Đái Vũ. Cuối cùng. Tiêu Hồng Trung Như Khắp Như Tố, Nhu Mị Trung Bách Chuyển Tình Trường, Mạng Diệu Như Oanh Đệ, Thấm Nhân Như Nhuận Cốt, tất cả mọi chữ biến thành một chữ, diễm. Gió đông thổi qua se se lạnh, ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Người tỉnh lại sớm nhất chính là tứ nương. Tứ nương nghiêng người nhìn chủ thượng. Không có mất mát, cũng không có bàng hoàng, càng không có gì ngọt ngào. Chỉ có ánh mắt như nước, lộ ra, là một cổ thuần triệt. Thứ tình cảm yêu đương kia đối với nhóm ma vương mà nói, quả thật làm ra vẻ. Người bình thường, đến tuổi đi học, đến tuổi yêu đương, đến tuổi sinh con, đến tuổi già, cuối cùng chết đi. Mỗi giai đoạn của cuộc sống đều được an bài rõ ràng. Trên đời không phải tất cả mọi người đều tuân theo quy luật này, nhưng đây tuyệt đối là phiên bản thu nhỏ của mỗi người. Đại bộ phận người đều làm như vậy, cái này đã ước định thành quy củ, lùi một bước, chính là đạo đức. Nhưng độ dày cuộc sống của nhóm ma vương kia thật sự siêu việt cái này rồi. Tứ Nương từng nói qua, trên đời này, không có bất luận nam nhân nào có thể làm nàng động tâm. Nàng gặp qua nhiều, nhìn qua nhiều. Nhưng người đàn ông này, không thể phủ nhận chính là trên khí chất, càng ngày càng có hương vị, hơn nữa, đời này vừa biết võ vừa biết giặc, nói chung không thể chê. Như gia vị tốt nhất, gãi đúng chỗ ngứa. Chương 1447, tụ hợp nhưng ngươi thật muốn nói, Tứ Nương nguyện ý thân cận với hắn, bức thiết muốn phát sinh cái gì với Trịnh Phàm. Thật sự không có. Cho nên, hắn nói hắn muốn, nàng chiều. Nói thật, khi một nữ nhân cường đại đến trình độ nhất định, nam nhân, đối với nàng mà nói, thật sự chỉ là một vật trang sức có hay không? Có điều, nếu muốn nói tiếp, trên đời này, nam nhân có thể chạm vào thân thể nàng không để nàng sinh ra cảm giác chán ghét. Chỉ có một mình hắn. Không phải yêu, chỉ là, không bài xích. Lúc này, Trịnh Phàm tỉnh, hắn mở mắt ra, thấy ánh mắt Tứ Nương, nói, ngươi thế nào lại tỉnh trước ta? Chủ thượng thất vọng. Ta vốn định tỉnh trước. Còn nằm như vậy nhìn ngươi nằm, như vậy mới đúng phong cách. Là nô gia sơ sót. Tứ Nương nằm trở về, nói tiếp, nô gia quá mệt mỏi, thân mình giống nằm liệt. Xin chủ thượng tha thứ nô gia sáng nay không cách nào hầu hạ chủ thượng rửa mặt. Ha ha. Trịnh Phàm cười, hỏi, cảm giác thế nào? Tứ Nương lắc đầu, nói, không thể nói. Rất kém sao? Trịnh Phàm nhấp nhấp môi, rất khẩn trương. Không có đối tượng so sánh, làm thế nào so sánh? Cũng phải. Nhưng cũng thoải mái đi. Vậy được. Trịnh Phàm đứng dậy. Tứ Nương cũng đứng dậy theo. Chân Trịnh Phàm hơi run, khi xuống bậc thang, thân hình hơi thoáng lên. Tứ Nương duỗi tay, kéo nam nhân nhà mình. Hơi mềm. Trịnh Hầu Gia có chút xấu hổ, cũng may, loại xấu hổ này trước mặt Tứ Nương, thật ra không cảm thấy hổ thẹn. Ba lần vẫn quá nhiều. Tứ Nương trách. Không phải sợ ngươi ăn không đủ no sao? Trịnh Hầu Gia ngồi xuống. Tứ Nương mặc xong quần áo. Mang nước đến. Thời điểm Trịnh Phàm rửa mặt, Tứ Nương đứng trước mặt kính, chải vuốt tóc, nói, đều nói sau khi làm chuyện kia xong, mặt đỏ như đào mận, ngươi thế nào lại không phát hiện? Hẳn là có đi. Trịnh Hầu Gia không chắc chắn lắm. Có lẽ cái này giống như chủ thượng ngài thường thường trào phúng đám quan văn viết binh thư kia. Động một chút thương lính như con mình, có lẽ, đây cũng là giả đi. Tỷ như, chủ thượng nói, muốn nô gia mệt chết nằm đó sao? Trịnh Hầu Gia gật gật đầu, nói, cho nên, viết như vậy, bản thân đều không làm được, có tiếc nuối, nên viết như vậy trên sách. Chuyện xưa, giống hiện thực, xem chuyện xưa làm cái gì, muốn nhìn bản thân lấy gương ra chiếu cũng được, không phải sao? Sâu sắc. Có điều, có lẽ thể chất nô gia không bình thường, như Khanh Muội Muội là người từng trải, không nói chuyện. Chờ chủ thượng và Lệ Tinh. Nô gia thật ra có thể đứng bên cạnh quan sát. Đứng bên cạnh. Quan sát. Chủ thượng không thích. Nhảy bước nhảy đến. Có chút lợi hại. Xem bản thân chủ thượng thích đi. Ngô. Trịnh Phàm rửa mặt, đứng dậy. Tứ Nương bên này cũng chải chuốt, không hỏi Trịnh Phàm, mà lấy quần áo ra giúp Trịnh Phàm mặc. Hỏi nam nhân làm thế nào phối hợp quần áo, đây là một chuyện vô cùng lãng phí thời gian. Quần áo Trịnh Phàm hơn phân nửa đều Tứ Nương nhàn rỗi làm, hơn nửa cùng với chức quan lên cao, quần áo sẽ đổi mới. Tứ Nương mặc một bộ váy dài màu đỏ, giản lược. Kỳ thật, quần áo đẹp hay không, mấu chốt vẫn là ở người. Mặc quần áo này, làm sao vậy, chủ thượng? Có mùi vị giống như Đông Phương Bất Bại. Mặc xong quần áo rồi. Trịnh Phàm còn chuẩn bị nói cái gì? Tứ Nương nói trước. Chủ thượng không cần xa lạ như vậy, không phải về sau không thể lên giường ngủ nữa, rốt cuộc, một lần cũng không nhất định có thể hoài thai. Ha ha, Cũng phải. Trịnh Hầu Gia rời khỏi phòng ngủ. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, quay đầu lại, nhìn lại cửa phòng ngủ. Trong lòng Trịnh Hầu Gia bỗng nhiên cảm giác bản thân tối hôm qua mới là tân nương tử. Trịnh Phàm hít sâu một hơi với ánh mặt trời. Chân, hiện tại không mềm, cả người thần thanh khí sảng. Đợi đến khi đi ra bên ngoài, trong viện, Kiếm Thánh đứng ở chỗ đó, nhìn Trịnh Phàm chậm rãi đi tới. Tối hôm qua, không có việc gì phát sinh. Kiếm Thánh mở miệng nói. Trịnh Phàm nghiêm túc gật gật đầu, nói, vất vả. Ta cảm thấy, chuyện này có điểm không đúng. Có một số việc, hiện tại không tiện giải thích. Kiếm Thánh hơi hơi nhíu mày, Trịnh Phàm tiếp tục nói, ta cũng vì thỏa đáng, người biết đấy, Đồng Tấn này có nhiều lưu dân như vậy, tất cả đều trông cậy vào ta. Hôm nay ngươi, thật không thích hợp. Giác quan thứ sáu của Kiếm Thánh, thật sự mạnh. Nói như vậy, cao thủ chân chính, đặc biệt là cao thủ khai nhị phẩm, gần như thiên nhân hợp nhất, đã có năng lực đoán trước các hung. Có lẽ vậy. Rốt cuộc Phong Hầu, trước kia vẫn còn bé, không quan trọng, hiện tại, gia nghiệp lớn, mới biết gánh nặng thế nào. Rốt cuộc ngươi nghi ngờ ai sẽ ra tay với ngươi? Không thể nói. Không đợi Kiếm Thánh tiếp tục hỏi, Trịnh Phàm duỗi tay, nhẹ nhàng chỉ về phía tây một chút. Câu trả lời rất hàm hồ, không lo gì. Nhưng vẫn có thể cởi bỏ bầu không khí lúc này. Kiếm Thánh thở dài, nói, ta không hỏi. Tốt. Bởi ta có một loại dự cảm, nếu ta nghe được câu trả lời thật sự, ta khả năng sẽ không nhịn được nhất kiếm, giết chết ngươi. Ngô. Thật sự khó có thể tưởng tượng, ngươi như thế nào lại có ý nghĩ nguy hiểm như vậy? Kiếm Thánh xoay người. Xua xua tay, chuẩn bị rời đi, nói, nhớ kỹ, trong viện làm tốt ổ gà cho ta, để lại một khối đất nhỏ trồng rau. Có muốn thêm cái ao nhỏ hay không? Ngươi dám? Bình rượu nho trân quý nhất của ta đâu? Trong hầm băng, A Minh nhíu mày. Mà lúc này, Lương Trình đi đến. Ngươi lấy? A Minh hỏi. Cái gì? Rượu vang đỏ. Lương Trình lắc đầu, hỏi, rất trân quý. Đây là bảo bối tư tàng của một quý tộc sở quốc. Lương Trình khẽ nhíu mày. Ngươi ghét bỏ nó. A Minh như phát hiện một chuyện cực kỳ thú vị, nói tiếp, một cương thi như ngươi, lại ghét bỏ đồ vật trong quan tài. Không thể sao? Chỉ là, cảm thấy hơi kỳ quái. A Minh duỗi cái eo lười, nói tiếp, ngươi không phải đáng huấn luyện tân binh sao? Trở về điều binh, tiếp đám người mù. Cần ngươi tự mình đi. Để Kim Thuật Khả kia đi, không được sao? Rất hiển nhiên, Kim Thuật Khả đã thành. Người một nhà. Đêm qua chủ thượng hạ lệnh, để Kim Thuật Khả thủ một đêm ngoài phủ đệ chủ thượng. Nhà, tình huống thế nào? Không biết, ngươi cũng không biết. Ta đang bận chuyện xây dựng công xưởng, ngươi không biết hóa đơn đặt hàng động lại cao thế nào đâu. Hôm qua xưởng nước hoa bốc cháy, ta phải đi dập tắt, tính toán trở về nhờ tứ nương giúp ta khâu ít vết thương. Nói xong, A Minh chỉ phía sau lưng. Thương thể bình thường, chính hắn xử lý là được, nhưng khi dập tắt lửa, hiển nhiên cần dùng đất cát, cho nên cần thiết rửa sạch miệng vết thương trước, nếu không sau khi hồi phục như cũ, sau lưng hắn vẫn luôn gồ ghề lội lõm, không đẹp. Lương Trình và A Minh cùng nhau đi ra khỏi hầm. Bên ngoài, Tiết Tam và Phiền Lực đứng ở trong hoa viên, Tiết Tam ngồi đằng trước, tạo thành vạt ba chân. Trong tay Phiền Lực cầm một củ khoai tây nướng, ngồi xổm chỗ đó, lột vỏ. Nha, trùng hợp. A Minh nói. Bận như vậy, mọi người khó có thể ngồi chung với nhau. Chương 1448, như cũ Tiết Tam mở miệng nói, là tứ nương phái người kêu chúng ta trở về, nói đây là ý chủ thượng, mọi người tập trung ăn cơm. Chuyện gì? Tiết Tam lắc đầu, nói, ta cũng không rõ, vừa rồi ta và Phiền Lực đi gặp tứ nương nói chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm, vẫn không nói cụ thể gì. Ta cảm thấy cũng tốt, dạo này mọi người rất bận, ít nhất phải nghỉ ngơi lấy sức một chút, không phải sao? Lúc này, Phiền Lực ngồi xổm trên mặt đất, đang ăn khoai tây, nhắm hai mắt, nhìn trời. Hắn vừa ăn vừa cảm khái lương thực thật trân quý, nói, cày đồng giữa buổi ban trưa. Đồ ăn là cơm nhà. Đậu hũ quấy hành lá, thịt kho tàu, trứng gà xào cà chua, cá rán, canh cải. Mặt khác, trước mặt Phiền Lực là một cái bánh nan lớn. Mọi người ngồi vào vị trí. Phiền Lực dù sao không dùng bữa, trước gặm bánh nan. Không đánh giặc, lại làm xây dựng, Phiền Lực theo lì thường là đội trưởng đội thi công. Khiêng vật liệu đá, nhấc gỗ, sức một người tương đương với cần cẩu cỡ nhỏ. Tiêu hao ở chỗ này, cho nên sức ăn cũng ở chỗ này. Trong tay Tiết Tam cầm một nắm hạt dưa, cắn từng hạt từng hạt. Cái miệng nhỏ A Minh đang uống rượu, Lương Trình đứng bên cạnh người, chỉ an tĩnh ngồi chỗ kia. Chủ thường và Tứ Nương đi đến, Tứ Nương ngồi xuống trước. Trịnh Phàm từ trong túi móc ra khối đường, đặt một phần trước mặt mỗi người. Nguyên nhân tới chậm, bởi lúc trước cũng thả một phần trên quan tài của Sa Thác Huyết Thạch. Ăn hay không ăn, không sao cả, Sa Thác Huyết Thạch cũng không có khả năng bỗng nhiên thức tỉnh ăn khối kẹo đường này, dù sao thấy được tâm ý là tốt rồi. Mặt khác, tỷ như Kiếm Thánh, Lão Điền, tỷ những tướng lãnh khác vân vân. Quan hệ thân cận, nhưng lúc này đưa kẹo mừng, khó tránh khỏi khiến mọi người nghĩ nhiều. Phát kẹo một lần, trừ bỏ Phiền Lực đang ăn bánh. Những người còn lại, đầu tiên sửng sốt. Ngay sau đó, Tiết Tam đứng dậy, nói, chúc mừng, chúc mừng. A Minh cùng Lương Trình cũng đứng lên, nhưng hai người thật sự không thực thích ứng bầu không khí này. Tuy bọn hắn sớm rõ ràng Tứ Nương và Chủ Thượng sớm ngủ trên một cái giường rồi, nhưng nói thế nào đây, đây càng giống như một mối quan hệ trong tối. Kết quả, bỗng nhiên trở nên chính thức, để bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy tay chân luống cuống. A Minh nói, bách niên hảo hợp. Lương Trình nói, bạch đầu răng long. Sau đó, A Minh và Lương Trình ngồi xuống. Bầu không khí bữa cơm, có thể nói quái dị đến cực điểm. Chỉ có mỗi Phiền Lực tiếp tục ăn bánh nan, vô cùng vui vẻ. Đối với cái này, Trịnh Phàm thật ra sớm đoán trước, lấy ra bình rượu nho thừa tối hôm qua, bắt đầu rót rượu cho mọi người. A Minh. Sau khi rót rượu xong, Trịnh Phàm ngồi xuống, nói, ta và Tứ Nương, muốn có hài tử. Tiết Tam mỉm cười. A Minh mỉm cười. Lương Trình nỗ lực mỉm cười, rồi lại có chút nghiêm túc, chỉ có thể mạnh mẽ mỉm cười. Tứ Nương lộ ra nụ cười hàm súc khó có được. Cho nên, phốc, Phiền Lực bỗng nhiên sặc ra trên mặt đất, bắt đầu ho khan. Đợi sau khi Phiền Lực ho xong, giống như học sinh phạm sai lầm, rụt rụt cổ. Bắt đầu tiếp tục cầm bánh nan ăn. Cho nên cứ như vậy. Tiết Tam muốn bầu không khí trở nên sinh động hơn một chút, nói, về sau chúng ta đây, có phải gọi Tứ Nương là chủ mẫu hay không? Trịnh Phàm đáp, nói như ngươi sắp gọi Hùng Lệ Tinh là chủ mẫu. Tiết Tam lắc đầu, nói, nàng cũng xứng. Ý ngoài lời, Tứ Nương xứng. Nói đến cùng, lòng kiêu ngạo của nhóm Ma Vương vẫn luôn tồn tại. Mấy năm nay, mọi người có thể tiếp thu chủ thượng, nhưng đối với người ngoài, vẫn không nhìn trúng. Đối với loại tồn tại như Điền Vô Kính và Kiếm Thánh kia lại khác, nhưng một công chúa thôi, muốn để bọn họ tâm phục. Nằm mơ. Vẫn như cũ đi, ta chỉ cảm thấy, hẳn nên tuyên bố một chút, cho nên cuộc sống sau này vẫn như cũ. Mọi người đều gật đầu. Kỳ thật, bầu không khí này quái dị ở chỗ, Trịnh Phàm thân là chủ thượng, nói gần quan được ban lộc cũng được, người đã sớm cùng Tứ Nương ngủ một cái phòng, mọi người sớm thừa nhận quan hệ này. Kết quả ngươi lại bỗng nhiên, chính thức, một chút, làm những người còn lại không hiểu ra sao. Sau khi chính thức, ngươi lại cho một câu hết thảy như cũ. Nha! Tóm lại, chỉ vì muốn thông báo một chút, chủ thượng ngài đã tích lũy đủ. Lúc này, Lương Trình cầm một cái bánh nan trước mặt Phiền Lực. Phiền Lực vừa lúc há miệng nuốt nốt phần bánh còn lại, há mồm nói, cái này. Nha nha. Lương Trình gãi đúng chỗ ngứa, nhét bánh nan vào miệng Phiền Lực. Rốt cuộc đại tướng chấp chưởng binh mã, hàm hố gì cái bánh. Trịnh Phàm cầm lấy chiếc đũa, nói, mọi người dùng bữa. Đổi nơi ở mới, tâm tình thế nào? Bên trong xe ngựa, Hùng Lệ Tinh cười nói với Liễu Như Khanh. Quy mô đội ngũ này không nhỏ, trừ bỏ hai nàng cộng thêm hai hầu nữ, còn có đệ đệ Liễu Như Khanh là Liễu Chung và một nhà kiếm thánh. Mặt khác nguyên bản không ít quan lại ở Tuyết Hải Quan, vào lúc này cũng theo đội ngũ đi tới. Tuyết Hải Quan vẫn sẽ tiếp tục phồn hoa, bởi chỗ này vẫn là nơi trao đổi giữa cánh đồng tuyết và tấn địa. Chỉ cần không chiến tranh, muốn quạng cu ẻ cũng khó. Có điều, kế tiếp trọng tâm sẽ đặt phía trên Phụng Tân Thành. dưới người mù kiến nghị, để tổng binh lưu thủ ở Tuyết Hải Quan là Kha Nham Đông Ca. Lúc trước Kha Nham bộ lạc tới đây bị phân tách thành ba bộ phận, Kha Nham Đông Ca lãnh một bộ, Kim Thuật Khả lãnh một bộ, phần còn lại phân tán thành kỵ binh gác. Từ đầu đến cuối, thiếu chủ Kha Nham bộ lạc Kha Nham Đông Ca là người thức thời. Quan trọng nhất chính là, hắn là người mang tộc. Trấn thủ Tuyết Hải Quan, đối mặt với giả nhân cánh đồng tuyết, nói chung hợp lý nhất. Trịnh Hầu gia đi theo lộ tuyến quân phiệt lập nghiệp, làm thế nào lại có thể cho phép thủ hạ không nghe lời, đòi sinh phiên trấn mới. Đến nỗi trấn Nam Quan, sau khi người mù và chủ thượng thương nghị, tính toán để Kim Thuật Khả làm tổng binh trấn Nam Quan. Nguyên bản theo ý Tĩnh Nam Vương là, trong Cung Vọng và Công Tôn Chí, có thể chọn một trong hai trấn thủ trấn Nam Quan. Nhưng Trịnh Hầu gia hoàn toàn bất chấp tướng ăn. Nam Bắc hai đại hùng quan đều dùng binh mã dòng chính của hắn chấp chưởng. Kế tiếp buôn lậu. Thông đồng làm buôn bán với nước ngoài, cũng có thể tiện nghi. Đến nỗi Cung Vọng và Công Tôn Chí, nơi dừng chân của hai vị này sẽ ở hai tòa thành Tây Bắc và Tây Nam Phụng Tân Thành. Hiện tại rất quạnh quẽ không người, nhưng về sau, chậm rãi phát triển là được. Đối với hai người bọn họ, Trịnh Hầu gia sẽ thỉnh tấu, phong bá. Bọn họ muốn, kỳ thật chính là hư danh. Cung Vọng là tấn nhân, muốn dung nhập vào hệ thống quân đội này, phải lựa chọn đỉnh núi. Công Tôn Chí là yến nhân, lại có ô danh bối chủ phân gia, trừ bỏ phe phái Bình Tây Hậu bên này, hắn cũng không còn chỗ nào có thể đi. Cho nên, hai vị này thích dùng công danh an trí nhất. Mà kế tiếp phân chia quân trấn, tính toán chia làm 8 trấn. Tuyết Hải Quan một trấn. Trấn Nam Quan một trấn. Cung Vọng, Công Tôn Chí là một trấn. Lương Trình chấp chưởng một trấn quân đội giả chiến, tất nhiên trấn này có nhiều binh mã nhất, giáp trụ hoàn mỹ nhất, sức chiến đấu cũng mạnh nhất. Cẩu Mạc Ly chấp chưởng một trấn, đứng bên trái Phụng Tân Thành. Đinh Hào chấp chưởng một trấn, đứng bên phải Phụng Tân Thành. Hai trấn này tương đương với binh mã cảnh vệ. Mà trong Phụng Tân Thành, cần thiết có một trấn đóng giữ, cái này do Tiết Tam và Phiền Lực phụ trách. Đây là lực lượng bảo an quan trọng bên người Bình Tây Hầu. Tổng cộng 8 trấn. Chương 1449, đánh đây là một trò chơi phân phối quyền lực, đồng thời cũng là trò chơi quy hoạch cho tương lai. Trong trò chơi này, Bình Tây Hầu có thể nói đã lộ ra tướng ăn thao thiết. Lúc này, thích hợp nhất trèn sắt khi còn nóng, một lọc cọc làm xong, nếu đợi sau này làm, phiền toái sẽ rất lớn. Tác dụng của Đinh Hào kỳ thật vì muốn triệt tiêu ảnh hưởng của Cẩu Mạc Ly vị đầu lĩnh xuất thân từ Bắc Phong quận này, chính là vị sư phụ đầu tiên của Trịnh Phàm. Năng lực của người này kỳ thật đã đến đỉnh, nhưng hắn rất trung thành, không có con cái, cho nên không có nhược điểm. Dưới 8 trấn. Vẫn dựa theo quy củ cũ. 5 người hợp thành một đội ngũ, 10 hợp thành một đoàn, 100 người có một bách phu trưởng quản lý, đội ngũ trên 300 người hợp thành một tiêu. Có điều, kế tiếp cần đẩy mạnh hoạt động của các tiêu, tỉ như hai vị Công Tôn Chí và Cung Vọng này, cần giảm bớt lực ảnh hưởng của bọn họ đối với thủ hạ, tóm lại để nhóm binh sĩ kia tuyệt đối trung thành với Trịnh Phàm. Nguyên nhân đặt bọn họ lên đằng trước mà không đặt phía sau, nguyên nhân quan trọng vẫn ở chỗ Vô Luân Kha Nham Đông Ca hay Kim Thuật Khả, khi Bình Tây Hầu cần thiết xốc bàn, bọn họ có thể không cần cố kỵ gì nhiều. Xốc bàn theo. Mà Cung Vọng và Công Tôn Chí, một khi bọn họ bị ảnh hưởng từ bên ngoài, khả năng không lớn sẽ phản loạn, nhưng bọn hắn có khả năng bàn quan. Trên phương diện khống chế đối với đại cục và quy hoạch tương lai này, có thể nói là người có tiếng nói lớn rốt cuộc, hắn là một người vì tạo phản mà sinh. Bên trong chiếc xe ngựa khác, người mù khép quyển sách trong tay lại, xoa xoa mắt, làm bộ bản thân cũng có thể dùng mắt. Cảnh sắc ngoài xe ngựa rất tiêu điều. Đây là bộ dáng mùa đông chân chính. Nhưng chờ đến đầu xuân năm sau, quy mô sinh hoạt lớn hơn sẽ bắt đầu mở màn. Đồng tấn bị đập nát không giả. Nhưng loại cảm giác phát triển đập nát đến sạch sẽ rồi phát triển lại, kỳ thật rất tốt. Người mù xem ra, khả năng đời sau rất nhiều quan viên địa phương ước gì đem đô thị cổ lão một lần nữa đạp lại quy hoạch lại. Đồng tấn bị tàn phá, nhưng đầu xuân sản xuất, lượng sản phẩm tạo ra hoàn toàn lớn hơn sản lượng tiêu hao. Không có thế lực cũ ràng buộc, quả thật quá thoải mái. Bắc tiên sinh, phía trước chính là Đàm Thủ Trấn, có phải muốn nghỉ ngơi một chút hay không? nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy. Đội ngũ ngừng lại ngoài trấn nhỏ, bắt đầu nhóm lửa. Bởi trong đội ngũ có rất nhiều gia quyến. Cho nên không thích hợp hành quân cấp tốc, hơn nữa dù sao không có gì việc gấp, thảnh thơi một chút, dừng lại nấu cơm, mọi người ăn cho nóng. Rốt cuộc ngày màu đông, thân thể người già không tốt, cần chăm sóc một chút, cái khác không ói, nếu ngươi để mẹ vợ kiếm thánh nhiễm phong hàn, xem ngươi kế tiếp báo cáo thế nào. Công chúa và Liễu Như Khanh cũng đi xuống. Nhị vị phu nhân, có thể ra tới hít thở không khí, chờ lát nữa có canh cá uống. Vất vả bắt tiên sinh. Công chúa nói. Liễu Như Khanh hơi hơi gật đầu, nói, làm phiền bắt tiên sinh. Đây là trách nhiệm của ta. Sau đó, người mù chạy đến trước quan tài. Vén rèm lên, ông Thiên Thiên ra. Đi theo Thiên Thiên còn có một đầu hồ ly và hắc miêu. Thiên Thiên mặc áo trắng dương do tứ nương tự dệt, rất tinh xảo, hơn nữa tố chất thân thể đứa trẻ này rất tốt, chịu lạnh tố, cho nên mùa đông, sắc mặt Thiên Thiên vẫn rất hồng thuận. Muốn xi xi không? Người mù hỏi Thiên Thiên. Thiên Thiên lắc đầu, nói, không xi xi. Đói bụng chưa? Thiên Thiên gật gật đầu, nói, đói. Buổi sáng uống sữa dê không? Uống. Ngoan. Người mù duỗi tay, sờ sờ đầu Thiên Thiên, chỉ bốn phía, dặn dò nói, chơi ở chỗ này không chạy xa, hiểu không? Hiểu được. Ngay sau đó, người mù lại chỉ hắc miêu và hồ ly kia. Nói, để ý thiếu chủ. Miêu. Uông. Người mù. Hồ ly có chút ai oán duỗi tay lay ống quần Thiên Thiên một chút. Người mù thờ dài, đi chăm sóc gia quyến khác. Công chúa và Hùng Lệ Tinh ngồi trên đệm, trước mặt là một hồ nước kết băng, sắc thái vào đông khó tránh khỏi đơn điệu. Lúc này, đệ đệ Liễu Như Khanh là Liễu Chung đã đi tới, hắn xem như hoàng thân quốc thích, thân vệ xung quanh cũng biết thân phận giữa hắn và Liễu Như Khanh, cho nên không ngăn cản. Ngày thường, Liễu Chung cũng sẽ thường thường vào phủ thăm tỷ tỷ, hiện tại hắn đang làm việc trong nha môn, cũng coi như là người có thân phận. Em trai. Liễu Như Khanh gọi. Tỷ tỷ. Liễu Chung ngồi xuống bên cạnh Liễu Như Khanh, từ trong túi móc ra hai quả quyết, bắt đầu lột vỏ. Hắn vừa bóc vừa đánh giá Hùng Lệ Tinh bên kia. Hắn là sở nhân, Hùng Lệ Tinh lại là công chúa tôn thất đại sở. Nói không hiếu kỳ, đó là giả. Khi ở Tuyết Hải Quan, hắn từng gặp qua tỷ tỷ, đừng nhìn phủ bá tước trống trải, tỷ tỷ đều dẫn hắn trực tiếp đến tiểu viện của tỷ tỷ, không cho hắn cơ hội đi khắp nơi, cho nên đây là lần đầu tiên hắn gặp công chúa gần như vậy. Liễu Chung lột quả quyết, bẻ một nửa đưa cho tỷ tỷ. Sau đó, hắn mỉm cười, đưa phần còn lại cho Hùng Lệ Tinh. Nói, công chúa, ăn quyết. Sắc mặt Liễu Như Khanh lập tức biến đổi. Hùng Lệ Tinh không tiếp quả quyết này, mà liếc mắt Liễu Chung một cái, khóe miệng mang theo nụ cười. Liễu Chung thấy công chúa cười với hắn, hắn cũng cười theo. Sắc mắt Liễu Như Khanh bắt đầu trắng bệch. Hùng Lệ Tinh mở miệng nói, muốn chết. Bên ngoài một đám thân vệ lập tức tới đây quỳ sát. Bắt lấy hắn, đánh 20 roi, đừng đánh chết, đánh phế đi, không sao cả. Lập tức, hai thân vệ lập tức tiến lên, đè Liễu Chung lại. Liễu Chung thấy thế, kinh hãi, hô, tỷ tỷ, cứu ta, cứu ta. Liễu Như Khanh cố ý nhìn về phía Hùng Lệ Tinh. Nhưng nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt. Khóe môi Hùng Lệ Tinh treo vệt cười lạnh, nói, tỷ tỷ ngươi, nói trắng ra là một thị thiếp của hầu gia ta, cho nên... Ngươi tính ngươi là thứ gì, thật dám nghĩ bản thân là người trong nhà. Lúc này, cái trán Liễu Chung toát ra mồ hôi lạnh. Liễu Như Khanh cũng lập tức quỳ sát xuống, cầu xin nói, Như Khanh biết sai, không thể quản giáo tốt đệ đệ, Như Khanh sai rồi. Chính ngươi không biết quản giáo, vậy bổn cung thay ngươi quản, hầu gia thích ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn đừng nghĩ, hầu gia sẽ là loại người sẽ vì một nữ nhân không hiểu rõ điểm mấu chốt. Như Khanh không dám. Như Khanh không dám. Phủ hầu tước ta, hầu trạch thanh tịnh, nhưng không phải không có quy củ, thất thần làm gì, kéo đi xuống, đánh. Tuân lệnh. Tuân lệnh. A tỷ cứu ta, A tỷ cứu ta, A. A. A tỷ cứu ta. Ta sai rồi. Công chúa. Tiểu nhân sai rồi. A. Liễu Như Khanh quỳ sát trước mặt Hùng Lệ Tinh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hùng Lệ Tinh lấy ra khăn, đưa cho Liễu Như Khanh. Liễu Như Khanh không dám trì hoãn, chạy nhanh tiếp khăn, nhanh chóng lau nước mắt, đồng thời còn lộ nụ cười, tuy rằng hơi miễn cưỡng. Hầu gia không ở nơi này, nàng không dám làm ra vẻ. Nhưng, kỳ thật coi như hầu gia ở chỗ này. Nàng lại càng không dám. Phải biết rằng, mãi cho đến bây giờ, hầu gia vẫn chưa làm gì nàng. Chương 1450, Hổ Bát Mùi, ta làm việc phân biệt phải trái, ngươi đừng hận ta. Hắn mạo phạm công chúa, tự nhiên bị phạt, đầy lỗi của hắn, Như Khanh không dám oán. Ngươi nên may mắn, tỷ tỷ, không ở nơi này, nếu tỷ tỷ ở chỗ này, đôi mắt của hắn chỉ sợ phải chuyển nhà rồi. Ngươi nói xem, ngươi dám dập đầu cầu tình với tỷ tỷ sao? Không. Không dám, không dám. Hậu Trạch Bình giả bá phủ rất an tĩnh, không phải bởi nữ nhân bên trong đều thích an tĩnh, mà bởi trong núi có một lão hổ chân chính, không nộ tự uy. Đánh một cái, ngươi sẽ thành thật, chỉ cần quy củ, ngươi thổi mấy cái bên gối hầu gia. Ha ha, coi như không thổi bên gối được, ngươi xuống dưới thổi. Thổi thổi nhiều một cái, nói chung có thể giúp hắn thổi ra cái tiền đồ. Nhưng con người, đầu tiên cần phải quy củ, ngươi lớn hơn ta, nhưng ta vẫn gọi ngươi hai tiếng muội muội. Muội muội, đừng tưởng rằng trong phủ ta so với Phạm gia kia, tự do không câu thúc hơn. Đừng tưởng rằng nhóm tiên sinh kia đều dễ nói chuyện, nhưng bọn hắn, kỳ thật là đám người khó tính nhất trên đời này. Hầu gia có thể không để ý rất nhiều chuyện, bởi hắn có rất nhiều chuyện phải làm bên ngoài. Chúng ta. Hùng Lệ Tinh chỉ nơi xa, nói, lau nước mắt đi. Cùng bổn cung ngắm cảnh sắc, uống canh cá. Vâng, công chúa. Hùng Lệ Tinh thở dài, nói, hầu tước đại yến này, ở sở quốc, kỳ thật chính là trụ quốc, ở càn quốc, cũng tương đương quốc công, cho nên quy củ nhà chúng ta kỳ thật không thể kém hơn trong cung. Phải, Như Khanh hiểu rồi. Lúc này, Thiên Thiên mang theo một con tiểu hồ ly và một con mèo đen. Cười chạy tới. Công chúa thấy vậy, lập tức đứng dậy, một tay ôm lấy Thiên Thiên, nói, nha nha, Thiên Thiên, ngươi không thể chạy lung tung, vạn nhất ngã bị thương thì sao, như thế sẽ khiến mẹ nuôi đau lòng chết. Ngay sau đó, công chúa trừng về phía hồ ly và hắc miêu sau lưng Thiên Thiên. Mắng, dám để thiếu chủ chạy như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, cẩn thận đây, tin bổn cung ném các ngươi cho thanh xà không? Sau đó, công chúa rút ra khăn tay lau mồ hôi của Thiên Thiên, ngoan ngoan ngoan, cùng mẹ nuôi ngồi nơi này, mẹ nuôi lấy canh cá cho ngươi uống, ngoan ngoan. Nguyên bản trong phủ, cơm ba bữa của Bình Tây Hầu, khi Phong Tiên sinh rảnh thì nàng phụ trách, sau đó Hà Xuân Lai phụ trách, ngày xưa nam tử nhiệt huyết phản yến phục tấn kia, này đã thành đầu bếp chính của Bình Tây Hầu. Hầu gia chỉ cần điều kiện cho phép, tự nhiên rất thích hưởng thụ rồi. Nhưng kỳ thật, trình độ nhà bếp trong phủ kỳ thật không kém. Coi như mấy người thấp nhất ném ra ngoài cũng có thể làm đầu bếp trưởng quán tửu lâu lớn. Cho nên, canh cá rất ngon. Mùa rét, một bên thưởng cảnh, một bên ăn bánh uống canh cá, thật là một loại hưởng thụ và cách điệu. Hùng Lệ Tinh đầu tiên dỗ Thiên Thiên hai cái, Thiên Thiên cũng rất nể tình uống hai ngụm. Sau đó, Thiên Thiên không uống. Công chúa hiểu ý, sai người đi xe ngựa lấy một băng ghế nhỏ, đặt nơi này. Thiên Thiên ngồi trên băng ghế, hắn theo thói quen móc ra cái khăn, đeo lên cổ. Sau đó lại lấy ra một cái mũi bạc và một đôi đũa bạc nhỏ. Canh cá và tô bánh đều được mang lên. Thiên Thiên nhìn kỹ. Sau đó tay trái cầm lấy tô bánh đưa vào miệng cắn, tay phải múc canh cá uống. Ngày thường hắn ở nhà, đều rất quy củ ăn cơm. Hắc Miêu và Hồ Ly nằm phủ phục bên cạnh, rất ngoan ngoãn. Bản thân Hùng Lệ Tinh cũng chậm rãi uống canh, thường thường nhìn bộ dáng Thiên Thiên một cái. Đứa nhỏ này thật sự biết làm người ta thích, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không nháo, nghe lời. Là người, kỳ thật đều tính kế, nhưng nàng tận lực không để bản thân suy xét đến tình huống kia, bởi nàng rõ ràng cảm tình của Trịnh Phàm đối với đứa nhỏ này. Cho nên, nàng liều mạng khắc chế bản năng muốn tính kế. Ngoan. Ăn canh, không ăn thịt cá, dễ đau bụng. N. Người mù không ăn canh, mà ôm một ly trà, uống chậm. Hắn đi thăm vài gia quyến, sau khi xác định không ai xuất hiện vấn đề, mới thảnh thơi trở về. Sau đó, hắn thấy một thân ảnh thể trạng cường tráng, đang ngồi bên cạnh nồi sắt hầm cá, dùng một cái tô bự, đang ăn uống. Vị này, cũng coi như gia quyến, hơn nữa cấp bậc không thấp, là gia quyến Tiết Tam. Tiết Tam mang nàng từ Lương Quốc trở về. Nếu đây là gu Tiết Tam thích, vậy thì thôi. Nhưng cố tình nữ nhân gọi là Hổ Bác muội này, từng mơ màng nói ra tiên đoán, ma lâm. Tuy người mù không thích loại đoán già đoán non này. Nói chung cảm thấy không thấu lắm. Nhưng bởi khả năng đề cập đến đám người bọn hắn, cho nên, ngươi thật sự không cách nào không coi trọng. Nguyên bản trong nhóm ma vương có tâm tư, muốn trực tiếp giết Hổ Bác muội này. Đây là phương pháp tốt nhất đảm bảo chất lượng và tiết tấu sinh hoạt của bọn hắn. Nhưng nề hà, hành vi này lại xúc phạm tiêu chuẩn nghề nghiệp của nhóm ma vương. Bởi Tiết Tam vừa ý nàng, không quan tâm trên thân thể hay tinh thần, ngàn vạn khó mua nổi cao hứng. Cho nên, cuối cùng Trịnh Phàm thân là chủ thượng vẫn phải đánh nhịp, để chuyện này tạm thời gác lại. Kế tiếp, Hổ Bác muội ở Tuyết Hải Quan rất an ổn. Mỗi ngày trừ bỏ ăn, chính là ngủ, ngày thường không ra khỏi cửa. N, coi như sức ăn lớn một chút, ai bảo thể trạng của nàng lớn như vậy. Người mù đứng sau Hổ Bác muội, đầu tiên nhìn chăm chú bóng dáng nàng, sau đó, ánh mắt chậm rãi kéo ra, nhìn về phía mặt hồ đóng băng. Mà lúc này, Hổ Bác muội lấy ra khăn, xoa xoa miệng, nàng đã uống no canh cá, xoa xoa bụng, tùy tiện ngửa tay ra sau, nằm liệt trên mặt đất. Cách cách. Đánh ra vài tiếng vang cách cách. Người mù chậm rãi, đi đến bên cạnh Hổ Bác muội, hỏi, ăn no chưa? Uống quá nhiều canh, không đủ no, cũng may. Ta vẫn còn lương khô, ha ha. Người mù gật gật đầu. Đồ ăn nhà các ngươi, mặc kệ là cái gì, đều ăn ngon. Hiển nhiên, ở phủ bá tước để Hổ Bác muội vừa lòng. Về sau còn có thể tiếp tục ăn. Hổ Bác muội cười hì hì gật đầu, nói, ngẩn. Sau đó, người mù không nói. Hổ Bác muội cũng không nói. Người mù không nói lời nào, bởi hắn cảm thấy, tình cảnh này, thích hợp phát ngốc, sững sờ, cũng chính là cái gọi là, tức cảnh sinh tình. Khi ngươi làm ra vẻ, buông hết thảy, hưởng thụ hương vị không dễ gì có được này. Mà Hổ Bác muội không nói, không phải nói nàng không muốn quấy rầy người mù nhã hứng. Hoặc sau khi nàng ăn uống đầy đủ, bắt đầu tịnh tâm thưởng thức cảnh sắc, chuẩn bị làm một bài thơ. Mà là, ánh mắt của nàng trở nên vẫn đục, nhìn chằm chằm mặt hồ. Môi còn hơi run rẩy. Nếu người mù có thể nhìn như bình thường, đứng bên cạnh hắn khả năng sẽ không phát giác một màn này. Nhưng vấn đề là, hắn mù. Trong thị giác của hắn, bởi tinh thần lực bao trùm quét tới, kỳ thật so với tầm nhìn của người bình thường càng tinh tế hơn, góc độ cũng càng phong phú hơn. Người mù đi bộ về phía trước, ngồi xổm trước mặt Hổ Bác muội. Một lần nữa, Hổ Bác muội lộ ra vẻ mặt này. Cái này biểu thị nàng tự hồ nhìn ra được cái gì đó, hoặc phát họa ra một chút ký ức nào đó. Người mù đang chờ, an tĩnh chờ. Nhưng mà, Hổ Bác muội cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm. Rất hiển nhiên, nàng đang khôi phục bình thường. Người mù nhíu mày, ta đợi lâu như vậy, chỉ chờ đợi ngươi khôi phục bình thường. Chương 1451, can thiệp từ lần trước sau khi Hổ Bác muội nói ra tiên đoán về ma vương kia, người mù chủ động vơ vét không ít thần thoại truyền thuyết. Loại có thể tiếp xúc với tiên đoán này, kỳ thật có thể là nhân viên thần chức trên thế giới này. Yến quốc bên này thật ra không có nhiều, bởi yến nhân phổ biến không tin cái này, ví dụ kinh điển nhất chính là, khi Tàn Phu Tử đến yến kinh trảm long mạch, yến hoàng bày ra loại khí phách quân vương không tin thiên mệnh. Đáng khen nhất cũng chỉ có vị thái gia trong cung kia, nhưng hắn và thần chức không liên quan gì mấy. Tấn nhân cũng không tin cái này lắm. Bởi dưới cách cục tam gia phân tấn, tổ tiên hách liên gia có huyết mạch giả nhân, văn nhân gia chuộng nho, tư đồ gia không tin tạ, quyền lực phân tán, yêu thích phân cách, trực tiếp đánh vỡ hệ thống thần học vốn có của tấn địa. Trước khi bị yến nhân tiêu diệt, bọn họ kỳ thật còn không sinh ra nổi thế giới quan tự bào chữa, cái vốn có. Cơ bản chính là một ít cành lá đại hạ ngày xưa còn sót lại. Sở quốc có Vu Chính, giả nhân có Tiếp Dẫn Giả Sao Trời, Càn quốc có Luyện Khí Sĩ Hậu Sơn, Mang tộc có Tế Ti. Một cơ sở quyền lực mới sinh ra chính là thổ nhưỡng cho thần học ra đời, giống như Trịnh Hầu Gia tổ chức một nhóm thần côn ở Tuyết Hải Quan đi đến cánh đồng tuyết truyền đạo. Thần hư vô mờ mịt, nguyên nhân được sáng tạo ra kỳ thật bởi thần phục vụ cho nhân gian. Người mù nghiên cứu về mấy cái tiên đoán kia, chọn mấy cái có tính đại biểu, đại khái chính là Tế Ti Hoang Mạc có tiên đoán, trong tương lai không xa, Man tộc sẽ xuất hiện Tân Lan Vương mới, hắn sẽ lấy lại huy hoàng thuộc về Man tộc. Giả nhân cánh đồng tuyết tiên đoán, gần nhất tiếp xúc chính là Ngọc Nhân lệnh, giả nhân vương sẽ dẫn dắt thánh tộc phục hưng. Vu chính sở quốc có tiên đoán hỏa phượng sẽ lần thứ hai buông xuống đại địa, huyết mạch tổ tiên sở nhân sẽ lần thứ hai đốt cháy. Còn càn quốc bên kia? Thật ra không có loại tiên đoán này. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là mặt mũi. Quân đội càn nhân thật sự tệ, đây là sự thật, nhưng những phương diện khác người ta phát triển, thật sự có một ngọn cờ riêng. Quan gia càn quốc có thể mặc đạo bào, cái này không có gì, đây là sở thích cá nhân. Cho nên Hậu Sơn càn quốc vẫn luôn giữ điều thấp, bọn họ có quan hệ chặt chẽ với Khâm Thiên Giám, chỉ sẽ bói toán một chút, sẽ không bỗng nhiên nhảy ra nói, tương lai sẽ xuất hiện cái gì điên đảo chúng sinh, bọn họ muốn giữ một phần thể diện. Nhưng, vấn đề ở chỗ. Tế Ti Man tộc tiên đoán, chưa nói Lan Vương sẽ mang theo bảy đầu tàn ngao cùng nhau xuất hiện. Ngọc Nhân lệnh tiên đoán, cũng chưa nói vương của thánh tộc sẽ mang theo bảy dũng sĩ gì đó. Vu chính sở quốc tiên đoán cũng không nói khi hỏa phượng thức tỉnh, bên người sẽ có bảy văn thần võ tướng gì đó. Hình tượng chú cứu thế kỳ thật cùng cấp với ma vương, đây là một khái niệm vô cùng bao la, cho dù ma quân, địa ngục vương gì đó, tất cả chỉ để làm nền cho anh hùng, chú cứu thế. Nhưng vấn đề là, yếu tố ma vương này không phải chính yếu, mà số bảy kia mới gây xích mích thần kinh nhất. Đến trước mắt, cũng chỉ có trong miệng hổ bác mùi mơ mơ màng màng tiên đoán, xuất hiện khái niệm bảy vô cùng rõ ràng này. Bà ngoại. Tấm bia đá. Sau đó là, ma vương giáng thế. Có bảy thuộc hạ trung thành. Mang cho thế giới này, vô tận hắc ám. Bà ngoại và tấm bia đá, hẳn là lời dẫn. Ma vương, đối ứng chủ thượng, bảy thủ hạ đối ứng với đám người mù bọn hắn. Trung thành. Loại trung thành trên ý nghĩa này không tồn tại, nhưng vấn đề là, hiện tại nhóm ma vương đều có một nhận thức chung, nếu chủ thượng thăng cấp tự nhiên chúng ta có thể thăng cấp theo, cho nên, nếu chủ thượng treo, chúng ta đại khái sẽ. Loại ràng buộc này đảm bảo trung thành thuần túy nhất. Mang cho thế giới này, vô tận hắc ám, không phải biểu thị chuyện bọn họ đang làm sao. Đặc biệt bản thân người mù vẫn luôn kiên trì, nếu người sống một đời, dù sao cũng phải thử độ ấm long ỷ, quan trọng chính là buông xuống. Phương thức buông xuống có rất nhiều loại. Từ cục đá nhảy ra. Thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Dị tượng nào đó từ một người phụ nữ mất 3 năm sinh ra nào đó. Cái này đều không phải chuẩn xác thật sự về mặt ý nghĩa. Bởi, bản thân bọn hắn và chủ thượng thật sự buông xuống. Chủ thượng hôn mê nửa năm, nhưng bọn họ ngay từ đầu hôn mê xuất hiện tại hoang mạc. Không mượn thế giới này làm môi giới, cứ như vậy, đột ngột, trống rỗng. Buông xuống. Lúc này, sắp thấy hổ bác mùi sắp khôi phục bình thường. Người mù vương tay trái, đặt trên đỉnh đầu hổ bác mùi. Ngươi vừa mới, xuất cảnh sinh tình sao? Loại cảm giác này, hẳn vẫn còn đi, không sao, ta lại cho ngươi tăng thêm phần cảm xúc này, để ngươi lại lún sâu thêm. Tiết Tam không có ở đây. Cho nên người mù có thể làm càn. Nhưng nói cách khác, tính Tiết Tam ở chỗ này, nếu chỉ có một mình người mù ở chỗ này, Tiết Tam xác thật sẽ phản đối, nhưng nếu chủ thượng và nhóm ma vương đều ở chỗ này, coi như Tiết Tam cũng không cách nào phản đối. Bởi tiên đoán này, can hệ trọng đại đến bọn hắn. Nói trắng ra là, cũng thời khắc đó, thời điểm đang ăn rượu mừng, Tiết Tam biểu hiện ra ý ngoài lời nàng cũng xứng chủ mẫu, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn sự kiêu ngạo của nhóm ma vương. Mà hiện tại người mù làm, chính là đem cái này ra thực tiễn mà thôi. Ngày thường, bọn họ hoặc nho nhã lễ độ, hoặc lười biếng, hoặc trầm mặc ít lời, hoặc phong tình vạn chủng, hoặc cả lơ phất phơ. Nhưng bản chất, kỳ thật giống phiền lực lúc trước, nếu không, chém chủ thượng đi. Thật sự chỉ đùa một chút thôi. Băng tuyết mở rộng diện tích, hồ băng lớn hơn nữa, thời tiết càng ngày càng lạnh. Canh cá, nồi, nóng, suối nước nóng, sôi trào, sương trắng, cho ngươi thêm, những tín đồ chúng ta, thần phục, quỳ bái, cho ngươi thêm. Đại khái hổ bác mùi chỉ xuất cảnh sinh tình, nhưng người mù lại vận dụng năng lực bản thân đem yếu tố hiện tại, căn cứ hắn lý giải, tiến hành trọng trí, tô điểm cho đẹp, để phù hợp với mô hình trong trí nhớ của Hổ Bát Muội. Cái này kỳ thật cũng là một loại thủ đoạn trị liệu tâm lý. Tỷ như, làm người mất trí nhớ, trở lại phòng ở trước kia. Bản chất giống nhau. Thân thể Hổ Bát Muội bắt đầu run rẩy lên. Ánh mắt nàng bắt đầu trở nên vẫn đục. Môi càng trở nên tím lại. Cảm giác vừa trôi đi, đang từng bước trở về, càng ngày càng cường liệt, cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái trán của người mù đã có giọt mồ hôi thấm ra. Kiến tạo hình ảnh và dùng tinh thần lực phá hư công kích một người, đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng, cái trước so với cái sau, cố sức gấp mấy lần. Ô ô ô ô. Hổ Bát Muội bắt đầu khóc nức nở. Tiếng khóc của nàng rất thê lương. Động tĩnh nơi này khó tránh khỏi người bên ngoài sẽ chú ý, Thiên Thiên buông cái muỗng xuống, nhìn về phía này. Lúc này, công chúa tới đây, duỗi tay ôm lấy Thiên Thiên, bưng kín lỗ tai Thiên Thiên. Đồng thời, hạ lệnh nói, ngăn cách. Tuân lệnh. Chương 1452, ngươi cũng xứng. Tuy không biết Bắc tiên sinh đang làm cái gì, nhưng không gây trở ngại hắn, đây là cần thiết. Mà ở mép hồ băng, người mù đang do dự. Do dự có muốn để tâm thần đầu nhập vào ý thức của Hổ Bát Muội hay không, chính mắt coi hình ảnh trong đầu nàng, cũng chính là bộ dáng chân chính của tiên đoán. Có lẽ, có thể nhìn thấy manh mối với bà ngoại và tấm bia đá. Nhưng, người mù lại không có chút không dám. Năng lực của hắn là tinh thần lực, cho nên hắn rõ ràng hơn bên trong đạo có đạo, có một số người, thoạt nhìn, phúc hậu và vô hại, nhưng ai biết nội tâm, rốt cuộc có cái gì? Tỷ như, chủ thượng. Nếu người nào dám dùng ảo thuật đối phó chủ thượng, như vậy, ma hoàng trên người chủ thượng sẽ rất vui lòng nói cho hắn, cái gì mới gọi là tổ tông của ảo thuật. Để bảo hiểm, người mù vẫn không dám thâm nhập sâu, mà hỏi, ngươi, hiện tại ngươi thấy gì? Tuyết. Tuyết thật lớn. Tuyết thật lớn, ngươi nhìn kỹ lại xem, nhìn kỹ xem có thứ khác hay không. Trắng. Màu trắng. Màu trắng trong suốt, màu trắng trong suốt. Băng sao? Là băng, băng, băng thật lớn, tất cả đều là băng, trên mặt băng là cái gì? Băng. Mặt trên. Là tuyết. Tuyết đang rơi. Người mù trầm ngâm. Tiếp tục nói, ngươi. Lại nhìn về phía sau, thấy có người không? Người. Thật sự có rất nhiều người, ngươi, thấy bọn họ đang làm gì sao? Họ. Bọn họ. Đang quỳ lạy, ngươi, quay đầu lại, lại nhìn băng xem, thấy cái gì không? Băng. Mặt trên. Tuyết đang rơi, ngươi, đi lên trên mặt băng. Ta. Đi lên mặt băng, ngươi, cúi đầu, nhìn xuống dưới xem, tiếp tục đi về phía trước đi. Ta. Đi phía trước. Xem. Phía dưới. Ngay sau đó, không đợi người mù tiếp tục đặt câu hỏi. Hổ Bát Muội bỗng nhiên hét lên, a a a a a a. Nàng rất sợ hãi, như nhìn thấy đồ vật nào đó làm cho người ta sợ hãi. Ngươi, thấy cái gì? Ngươi, a a a. Ta thấy một người. Hắn sắp tỉnh, hắn sắp tỉnh, hắn sắp tỉnh. Hổ Bát Muội bắt đầu run rẩy, thân thể bắt đầu co rút. Người mù do dự một chút, vẫn thu hồi cánh tay lại, thình thịch. Hổ Bát Muội ngã xuống trên mặt đất, bà ngoại nói. Bia đá. Viết. Ma vương buông xuống. Bảy. Bảy ma đầu. Hắc ám. Hắc ám. Người mù duỗi tay chỉ lên mặt, nói, là ta sao? Cả người Hổ Bát Muội bỗng nhiên đỉnh chỉ co rút. Sắc mặt trở nên vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn nở một nụ cười vô cùng kỳ dị, ngươi, cũng xứng. Nói xong, cả người Hổ Bát Muội ngất đi. Ngay sau đó, tiếng ngáy vang lên. Người mù nhắm mắt lại, đôi tay đặt trước mặt, đầu ngón tay hoạt động. Ngày thường hắn sẽ kéo đàn nhị hồ, nhưng thích vẫn là dương cầm. Làm ra động tác này, chứng minh tâm tình của người mù, rất sung sướng đến mức không cầm lòng được. Ha ha. Ha ha. Người mù cười, nói, ta, rất chờ mong. Ngươi thật cao hứng. Nhưng ta không cười. Ta có thể cảm giác được, ngươi thật cao hứng. Cương thi ngươi còn có thể cảm ứng được cảm xúc của người khác. Chẳng lẽ không? lên dàn xếp đi. Tốt. Dưới Lương Trình xuất lĩnh đội ngũ kỵ binh tiếp ứng và hộ tống. Nhóm người mù rốt cuộc đã vào Phụng Tân Thành. Kế tiếp là dàn xếp. Trước dàn xếp chính là Thiên Thiên, đây chính là cục cưng bảo bối, theo quy củ cũ, được sắp xếp bên cạnh phòng ngủ của Trịnh Hầu gia. Nơi đó là địa phương an toàn nhất hầu phủ này, coi như bản thân Trịnh Hầu gia, đều là tấm chắn trước mặt hắn. Sau đó là Sa Thác Khuyết Thạch. Phía dưới toàn phủ đệ này vốn có một gian mật thất, trước đây chủ nhân hẳn dùng để phòng ngừa bất trắc, nhưng đại khái vẫn xảy ra bất trắc. Nếu không, chủ nhân của nó cũng không bị Trịnh Phàm hành đến chết. Mật thất vốn có đã được cải tạo. Nhóm người nhanh chóng vách một cái quan tài vào. Quan tài được nâng vào, phía trên có một gói kẹo hồng bao đường. Người mù ý bảo nhóm binh sĩ lui ra, Lương Trình mở ra quan tài, nhìn kỹ một chút, nói, khó trách chủ thượng luôn cảm khái người khác vẫn luôn nắm vai chính trong kịch bản, có một số người, ngược lại có một số người quán triệt cái gì gọi là sống như người tài chết cũng hy sinh oanh liệt. Người mù cầm kẹo mừng trên nắp quan tài xuống, nghe nghe, không nói cái gì. Hắn vung tay lên, ý niệm lực dịch quan tài. Lương Trình khiêng Sa Thác Khuyết Thạch lên, an trí hắn trong quan tài. Bên trong có cái gối. Thậm chí có một ít đồ trang sức, đều thấy đủ mọi thứ. Trên điểm này, Trịnh Hầu gia tuyệt đối không bạc đãi cha nuôi hắn. Ông. Quan tài khép lại. Lương Trình vỗ vỗ tay, nói, còn không nói. Có thể lộ ra một chút cho ngươi biết. Ha ha. Còn nhớ rõ nữ nhân lần trước Tiết Tam mang về không? Nhớ rõ. Trên đường nàng đến, lại nói ra một cái tiên đoán. Lương Trình nói, có phải ngươi dùng thủ đoạn gì đó trên người nàng, đúng không? Đúng vậy. Không trách được tại sao vừa nãy ngươi dùng ý niệm lực đẩy quan tài, lại yếu như vậy. Ngươi không nghe. Nghe. Người mù nói, nàng lại nói một cái tiên đoán. So với lần trước nhiều hơn một cái, đó chính là dưới một cái hồ băng, có một người đang thức tỉnh. Ta cảm thấy, hẳn tiên đoán này chỉ một trong bảy người hầu của ma vương. Tại sao không thể là ma vương? Điểm này, chủ thượng hẳn hiểu được. Có ý gì? Từng người lên sân khấu, khẳng định trước tiên an bài thuộc hạ lần lượt lên sân khấu, như vậy mới có thể đảm bảo độ dài. Rất có đạo lý, nhưng nơi này là hiện thực. A Trình. N. Lương Trình ngạc nhiên. Người mù nói, làm người không thể làm mất bản thân, mang binh đi mấy ngày, đã quên bản thân rốt cuộc từ nơi nào đến rồi sao? Nói như vậy. Không thú vị. Còn nữa, vạn nhất, đây chỉ là một cái hiểu lầm thì sao? Một nữ nhân tâm thần nói bậy bạ. Cũng không phải không thể nào. Đúng không? Nhưng ta càng hy vọng, nàng nói chính là thật, ngươi. Lương Trình không vội và trả lời, nhưng không trả lời này, ngược lại là một loại cam chịu. Ta thích tạo phản, không phải bởi ta thích tạo phản, mà trước mắt xem xét, không có chuyện gì thú vị hơn việc tạo phản, nhưng nếu, trên đời này thật sự có một loại tiên đoán. Đối ứng chính là bảy vị thuộc hạ và ma vương, hơn nữa chí hướng không phải như chúng ta muốn, ta sẽ, ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ tức giận. Lương Trình gật gật đầu. Cánh đồng tuyết rất lớn, ta sẽ phái người, chuyên môn đi cánh đồng tuyết tìm xem, hẳn đó không phải địa phương không ai biết, bởi nơi đó hẳn có người đến quỳ bái, ta cảm thấy cứ như vậy sẽ dễ tìm hơn. Còn nhớ rõ thủ hạ giả nhân vương, gọi là Tang Hổ kia từ đâu lôi ra một đám giả nhân không? Nơi đó hình như gọi là cực hàng chi địa hay cực bắc. Người cuối cùng vẫn nghiêm túc. Dù sao đó chỉ là tiên đoán, nếu tiên đoán kia là sự thật, vậy mang ý nghĩa, tiên đoán vẫn chưa thật sự được thực hiện. Cái gọi là ma vương và bảy ma đầu kia vẫn còn chưa thức tỉnh. Hoặc là, có thể gọi họ thức tỉnh. Trước tiên nên xem xét, nếu phát hiện trước mà nói,